Tôi tức quá nhưng không biết làm gì, đành dương mắt hết. Vậy do người ta phịa ra hả? Thì dĩ nhiên rồi. Vậy sao tao nghe nói con gái người chủ cũ lấy phải người chồng cờ bạc? Khi người này đi tù, cô vợ buồn tình kiếm dây treo cổ. Thằng Sơn nhìn tôi như nhìn một bắp cải thối môi dày ra. Cô vợ treo cổ hồi nào? Cô ta chết là do bệnh thương hàn. Thấy chưa? Tôi gần như reo lên, giọng đắc thắng. Hễ có người chết là có ma. Vậy mà mày còn chối. Lại còn dám bảo tao ngu nữa. Sơn lúng túng, trông nó như kẻ cắp bị bắt quả tang. Thì tao đâu có chối đâu. Nó e hè một tiếng, trở lại giọng bướng bỉnh. Mày ngu thiệt chứ bộ. Trước cái mặt ngứa ra của tôi, nó chậm rãi giải thích cho tôi biết cái ngu của tôi nằm vào chỗ nào. Chết vì bệnh thương hàn khác với chết do treo cổ. Chết do treo cổ mới biến thành ma. Mày mới ngu á. Tôi điên tiết chặt lại. Chết vì nguyên nhân gì cũng biến thành ma hết trơn trọi à. Thằng Sơn có dễ nhận ra lý lẽ của mình, không vững, nó đưa tay gãi gáy. Nhưng mà ma thương hàn rất hiền, chỉ có ma treo cổ mới quậy phá thôi. Chỗ này thì thằng Sơn nói đúng, tôi nhớ chú Đàn từng bảo những người chết vì treo cổ uất khí rất nặng, linh hồn không được siêu thoát được nên phá phách rất ghê. Vậy ma treo cổ nhà mày là chuyện phịa ra hả? Ừ, phịa hết. Cả việc tao liện chiếc áo bỏ chạy cũng vậy, còn khuya chiếc áo của tao mới dính máu. Không hiểu sao tôi không nghi ngờ gì về thằng Sơn, mặc dù nó vừa chửi tôi ngu tới những hai lần, có lẽ không phải câu nói, mà vì chính vẻ mặt của nó đã thuyết phục tôi. Tôi liếm môi. Vậy chuyện cô Thoan đi hái củi bị ma giấu cũng phịa ra luôn hả? Cũng phịa ra. Sơn gật đầu, nó nói bằng cái giọng như thể trừ cái đứa bị ngu là tôi ra, cả làng này ai cũng biết sự thật cả rồi. Cả chuyện thằng ghế đi làm rẫy gặp ma triêu cũng thế. Xác nhận của thằng Sơn làm tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ đến cái nghĩa trang mênh mông sau nhà, nhẹ nhẹ thở ra. Thế ra tất cả chuyện ma đều là phịa hết hả? Mày lại ngu nữa. Chỉ có ba chuyện vừa kể là phịa thôi, còn sau lưng nhà mày là ma thiệt. Sau lưng nhà tao hả? Tôi hỏi giọng run run, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mày muốn nói ma trong nghĩa trang hả? Nghĩa trang cạnh nhà mày, chẳng có ma cỏ nào hết. Nhưng mà đi hết nghĩa trang là gặp đồi cỏ úa, đúng không? Ờ. Vậy là đi hết đồi cỏ úa là tới chỗ nào? Tao không biết, tao chưa đi tới chỗ đó bao giờ. Tôi đáp và giỡn tay chờ thằng Sơn tiếp tục chửi tôi ngu, nhưng lần này nó chỉ nhe răng cười hè hè. Bên kia đồi cỏ úa là xóm Miễu, tao cũng chưa đi tới đó nhưng mà tao nghe ba tao kể á. Xóm Miễu trước đây là chốn ma thiên nước độc, bây giờ cây cối thưa thớt nhưng vẫn còn dấu vết của rừng già, riêng con ma cọp vẫn còn ở đó đó. Ma cọp hả? Ờ. Sơn gật đầu mắt láo liên, giọng nó đột ngột, do ve, khiến tôi gần như cụng tai vào miệng nó để nghe cho rõ. Trong khu rừng thưa ở xóm Miễu có một con cọp già thành tinh, vì nó đã ăn thịt đủ 100 người. Ba tao nói hồi xưa nó bị phường săn hả, bắn què một chân, nên nó hung dữ, nó luôn nuôi mộng để báo thù. Vậy cọp thành tinh khác gì với cọp không thành tinh? Tôi liếm đôi môi khô rang thì thầm hỏi. Cọp thành tinh nó nghe được tiếng người, ở xa cách mấy nó cũng nghe được, mình bàn tính gì, nó nghe hết luôn. Thằng Sơn vừa nói vừa ngoảnh cổ nhìn giáo giác, cứ như thể con cọp ba chân đang rình rập quanh đây. Làm tôi phải quay đầu nhìn theo nó, lòng chần chận. Tôi tự trấn an mình bằng nhận xét. Nhưng nó đâu phải là ma đâu, ma mới đáng sợ, chứ cọp thành tinh dù sao thì cũng... Cọp thành tinh với ma cọp là một. Tinh là yêu tinh, tức là thuộc dạng ma quỷ rồi. Thằng Sơn đáp bừa, rồi nó nghiêng đầu nói vào đầu tôi, xì xào qua kẽ răng. Bà tao nói con ma cọp này nó khôn lắm... Muốn bắt người nào hả, nó làm cho người đó bị đau bụng, vậy là nạn nhân không cố thủ trong nhà được, phải ra sau hè đi ỉ. Nó nắp sẵn trước cửa, nạn nhân vừa bước ra là nó vô liền, trăm người không có trật người nào hết á. Câu chuyện rùng rợn của thằng Sơn quét lên mặt tôi một thứ màu làm mặt bột mì. người tôi như gây gây sốt. Đang lúc muốn lăn ra ốm, tôi chợt nhớ tới một chi tiết, mắt liền sáng lên. Hey, mày chỉ giỏi phịa thôi, nếu đúng như mày nói tại sao ông Tám Tàn mổ lợn dám cất nhà ở xóm Miễu mày? Mày không biết gì bày đặt nói. Trước khi chuyển sang mổ lợn, ông Tám Tàn hành nghề thầy cúng, ông Tám Tàn có bùa, ma cột đâu làm gì được ổng. Tôi không thể bắt bẻ thằng Sơn được, tôi dặn dẹo cỡ nào nó cũng đáp ro ro. Tung thế tôi phẩy tay. Tao không thèm tin mày, để tao về tao hỏi chú tao. Lại những gì thằng Sơn nói, cho đến khi tôi kể xong, chú vẫn không hé một tiếng nào. Thằng Sơn nói xạo phải không chú? Tôi bối rối nhìn chú, ngập ngừng, lên tiếng. Tôi hỏi và thấy chú vẫn đang nhìn đi đâu đó ngoài trời. Có lúc tôi ngờ ngỡ không biết chú có nghe thấy câu hỏi của tôi hay không. Lâu thiệt lâu, chú mới chắc lưỡi đáp. Bạn con nói đúng đó con à. Đúng là sao chú? Tôi sửng sốt hỏi lại, vẫn không tin vào tai mình, dù tôi nghĩ tôi nghe rất rõ. Chú Đàn đặt tay lên vai tôi và thở hắt ra. Đúng là ở xóm Miễu có một con cọp thành tinh. Tụi con đừng bao giờ đi về phía đó nghe. Thằng Tường ngồi cạnh giọt miệng. Vậy sao trước nay chú không nói cho tụi con biết? Tại vì chú nghĩ tụi con không có việc gì phải đi đến xóm Miễu. Con cọp đó biết nghe tiếng người thiệt hả chú? Con cọp ba chân nó ranh lắm, chuyện này rất là nhiều người biết. Ánh mắt chú Đàn đi qua đi lại giữa tôi và thằng Tường, vẻ mặt chú đột nhiên nghiêm trang. Tụi con nhớ lại xem, có phải trẻ con làng mình xưa nay không đứa nào đi xuống xóm Miễu không? Tôi níu tay chú Đàn. Ba mẹ tụi nó không cho đi hả chú? Tụi nó đi đâu thì đi, nhưng xuống xóm Miễu là bị cấm. Chú Đàn không gạt tôi, hôm sau đến lớp tôi giờ hỏi con Mận. Ê Mận, ngày mai mày đi xuống xóm Miễu chơi với tao không? Tôi rủ con Sinh, con Sinh cũng lắc đầu ngoay ngoẩy. Tôi giả bộ khờ. Sợ gì? Ai nói mày ở xóm Miễu có ma cọp? Con Sinh đem ba nó ra làm bằng chứng, tôi không thể không tin. Tôi gật đầu. Ba mày đã nói vậy thì ngày mai tao cũng ở nhà luôn. Nguyễn Ngọc hy vọng rằng quý vị thính giả đã có những giờ phút ý nghĩa, thú vị cùng với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vào chương trình kỳ sau. Xuân vẫn ngủ trong hoang dại. ngày nắng, một ngày xanh nắng, đó tầm xuân, cánh hồng như môi cười chào em nhé, nụ cười tươi thế, có gì vui, vậy tình yêu thơ ngây của tôi. Ngày xanh ơi, ngày xanh ơi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Thư từ góp ý bài vở cộng tác hay những cảm xúc của mình về cuộc sống xung quanh, về tình yêu thương, về bè bạn. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ chia sẻ cùng với chương trình và gửi về cho chương trình theo địa chỉ. Chương trình Đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, hoặc gửi đến email ngocbichvoh@gmail.com. Còn bây giờ, Nguyễn Ngọc và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.